Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 596, chương 599. Hiện thế thần, O, hậu thổ thần sơn chuông thần gõ, kinh động không chỉ là các phe thần, O, toàn thế giới đều chuyển động theo, bởi vì tòa này tiếng chuông là từ trước tới nay lần thứ hai gõ. Lần trước còn có thể ngược dòng đến hậu thổ thần điện mở lại thời điểm. Một trong số đó sáng gõ, đại biểu hậu thổ đại thần triệu hoán hiện thế tất cả thần. O đi hậu thổ thần sơn hành hương, mặc kệ là tầng thấp nhất thổ địa, vẫn là các phe chính thần thành hoàng, sơn thần, hà thần, cùng với hậu thổ phủ giới thuộc quyền ngự hạ tiên thần, đều phải trình diện. Người vi phạm coi là cãi lại hậu thổ đại thần pháp trì. Người tội nhẹ xóa đi thần tịch. Người tội nặng cách chức vào cửu u. Hơn nữa lần này hậu thổ thần sơn tiếng chuông gõ tọa độ vừa lúc là ở thiên đình mở lại sau. Ở thiên giới bàn đào tiên yến bên trên, hậu thổ thiên tôn từng nói qua tam giới sẽ đi chiến trường thời thái cổ chi địa, cũng chính là cái gọi là địa cầu vũ trụ. Do, từ, không thể không khiến người tưởng tượng lan man. Quả nhiên, hậu thổ thần sơn tiếng chuông vang lên. Vì cảng thị phụ cận vài tòa mới xây tháp sinh lực bên trong, mấy vị thần, O hiển lộ ra thân hình, trong nháy mắt tụ tập chung một chỗ. Phảng phất đã sớm dự liệu được loại tình huống này. Những thứ này hiện thế thần, O, phần lớn đều là một chút tu hành chi thành cùng tháp sinh lực trọng yếu người điều khiển. Bởi vì hiện thế muốn tụ tập tín ngưỡng lực hương hỏa làm nguồn năng lượng, đầu tiên liền muốn mượn những thứ này hiện thế thần, O sức mạnh, nhất định cái loại này hương khói thần khí cũng không phải là như thế dễ được. Mỗi một cái đều là chân chính trọng bảo, sức mạnh mặc dù không bằng tiên khí, nhưng là trọng yếu trình độ thậm chí vượt qua tiên khí. Lần này vô cùng có khả năng là thiên đình sắp sửa mở ra vực ngoại đạo tràng sự việc. Một vị trong đó hiện thế thần, O suy đoán nói, mở ra vực ngoại đạo tràng ở phía sau. Hiện ở thiên đình nhất định trước muốn đem tam giới rời đến địa cầu vũ trụ tới. Ta cảm thấy khẳng định cùng chuyện này có quan hệ. Một người khác lại lắc đầu, cảm thấy coi như là thiên đình muốn mở ra vực ngoại đạo tràng, cũng phải có một cái thứ tự trước sau. Trước mắt thiên đình trọng yếu nhất, nhất định là như thế nào đem thiên đình cùng tam giới di chuyển đến địa cầu vũ trụ tới. Trước mắt trấn giữ vi cảng thị là nhân tiên chi tổ Lục Vũ. Còn có một vị chấp trưởng tọa nhân cung vi cảng thị thành hoàng. Xung quanh tất cả tu hành chi thành cùng tháp sinh lực nơi ở thần, O, rối rít hướng về nơi này tụ tập mà tới. Toàn bộ Hoa Quốc đến bây giờ, theo nguồn năng lượng mới kế hoạch phổ biến tới nay, tháp sinh lực tổng cộng thành lập hơn 600 tòa, cũng chính là vây quanh những nguồn năng lượng này tháp sản xuất đá năng lượng. Linh tinh mới cung cấp nổi lên toàn bộ Hoa Quốc vô số người tu hành tiêu hao còn có ngày càng khổng lồ tu hành hệ thống. Vô số thần, O phân biệt hướng về kinh thành, vì cảng thị, Long Hổ Sơn tụ tập. Tất cả thần, O nhanh chóng tổ chức hội nghị khẩn cấp, sau đó chia làm bất đồng khu cùng nhau đi tới hậu thổ thần điện. Toàn bộ vi cảng thị đều bị một tòa đại trận bao phủ biến thành hương khói tiên cảnh. Giống như thiên không thành, toàn bộ thành phố đều bị phù văn tinh thạch mái vòm khép kín. Chia làm tầng 7, khu trung ương tháp sinh lực xuyên qua giống như tổ ong tu hành chi thành. Trên đỉnh hương khói chi dương tán phát ra ánh sáng chiếu sáng trăm dặm. Trừ trung ương tháp sinh lực ở ngoài, ngoài ra còn có mấy tòa tháp sinh lực xuyên qua xuống 5 tầng thành phố, cung cấp vì cảng thị cư dân đi lại. Trong thành phố, có thể nhìn thấy giống như ngân rắn đoàn xe xuyên qua ở bên trong bầu trời. Không trung từng cái linh tuyến tung hoành, thỉnh thoảng vẫn có thể nhìn thấy trận pháp hình thành đỏ năng lượng màu xanh lục thành lũy sinh thành, giống như đã từng trải qua đèn xanh đèn đỏ. Những thứ kia phi hành công cụ giao thông dựa theo những tuyến lộ này tiến hành vận chuyển. Tuân theo mới giao thông pháp tắc, toàn bộ thành phố vô cùng náo nhiệt. Trong bầu trời có thể nhìn thấy lấy đá năng lượng làm nguồn năng lượng xe đua. Đoàn xe, xe bus, cũng có một người sử dụng thảm bay, phi kiếm, linh thuyền vân vân. Ngược lại nguyên bản vốn phải là xe cộ thông hành mặt đất đường phố. Ngược lại không thấy được xe cộ, chỉ có người đi đường. Khẩn cấp thông báo, khẩn cấp thông báo, vì cảng thị tiến vào phong tỏa trạng thái. Tất cả xuất nhập trong thành phố công cụ giao thông đình chỉ đi lại. Năng lượng lá chắn toàn bộ mở ra. Mở ra thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu lối đi. Theo tầng thấp nhất một tòa trong trụ sở trong lòng đất. Mặt đất mở ra lộ ra dài mấy dặm căn cứ. Một tòa sen lẫn hiện đại cùng cổ vận sắt thép thuyền lớn xuất hiện. Trực tiếp hiện lên, đi thông phía trên tầng tầng cửa vào mở ra. Thuyền lớn trực tiếp tạt qua đi lên, rời đi vì cảng thị, ra biển hướng phương hướng Thái Bình Dương mà đi. Lục Vũ giờ phút này đang đứng tại khoang thuyền bên trong phòng họp nghe lớn trên màn ảnh tuổi già. Chu Dương nói, vô luận như thế nào, chúng ta phải tranh thủ được thành lập vực ngoại đạo tràng tư cách. Nếu như có thể mà nói, tốt nhất vẫn là Thái Dương hệ trong vòng hành tinh coi như vực ngoại đạo tràng. Nhất là Lửa Trăng cùng Sao Cầu. Cái này hai tòa hành tinh sẽ là tương lai chúng ta nhất định tranh đoạt hai cái địa phương. Về phần thiên đình tất cả động tác, ngươi đều mật thiết chú ý. Hơn nữa toàn lực ủng hộ. Lục Vũ gật đầu một cái. Hiểu được, đại đa số Sơn Hải giới thổ dân tiên thần cũng không có khai thác vực ngoại đạo tràng ý tưởng. Ưu thế của chúng ta lớn vô cùng, ít nhất có thể giành ở phía trước. Chiếm cứ trong Thái Dương hệ sở có thể mở ra vực ngoại đạo tràng địa phương. Châu Âu chúng thần điện màu vàng óng tự Luân Đôn bay lên. Gánh chịu châu Âu cái gọi là chúng thần đi bên trên Thái Bình Dương thăm viếng địa cầu chúa tể. Hậu thổ chi thần, chúng thần bên trên hội nghị. Tất cả mọi người đối với khai thác tinh không dục vọng mãnh liệt không dứt. Tại bây giờ Tây Phương, Đông Phương văn hóa cùng Sơn Hải giới tu hành văn hóa đặc biệt hưng thịnh. Thậm chí ở trên đầu đường có thể nhìn thấy không ít Sơn Hải giới kiểu dáng kiến trúc và không mặc. Ít Sơn Hải giới các đại môn phái đệ tử trường bào người bình thường. Tây Phương người tu hành thậm chí đều có không ít loại tình huống này. Nhưng là ở chỗ này, tất cả chúng thần điện người tu hành như cũ duy trì sau cùng kiêu ngạo. Chúng thần điện thủ lĩnh thứ nhất mở miệng nói chuyện. Cái này là cơ hội của chúng ta. Địa cầu dần dần khép kín. Viễn cổ hồi phục chư thần càng ngày càng lớn mạnh. Vô số thần minh đã lần nữa khôi phục đã từng trải qua thiên đình. Một cái nắm trong tay ba cái thế giới cùng vô số tiểu thế giới nhân vật khủng bố. Đi ra bất kỳ một vị đều có thể hủy diệt đã từng trải qua địa cầu. Còn có một cái không biết tồn tại bao lâu, được xưng chúa tể vạn vật, toàn trí toàn năng thiên đế. Phía dưới tất cả mọi người lập tức kích động thảo luận. Đông Phương Thế Lợi cũng giống như một cái vật khổng lồ ép tại đỉnh đầu chúng ta bên trên. John Fogle cũng cách chúng ta mà đi. Chỉ có vô tận tinh thần đại hải mới là thuộc về tương lai của chúng ta. Một cái đã từng tham dự lúc ban đầu tu hành khởi nguyên. Thời đại lão giả áo bào trắng giơ cao quyền trượng hô lớn. Chúng ta đã thua ở hiện tại. Thế nào, cũng không thể thua nữa tương lai. Ông trời của ta, nếu như 10 năm trước có người nói cho ta biết, tương lai của địa cầu là như vậy, tương lai của chúng ta là tinh thần đại hải, ta nhất định một thương nứt vỡ cái tên điên này. Nhưng là thực tế so với người điên tưởng tượng, còn điên cuồng hơn, không sai biệt lắm một màn, tại toàn bộ các nơi trên thế giới đều tại đồng thời phát sinh. Theo tiếng chuông vừa vang lên, toàn thế giới từng đạo thần đạo cường giả hào quang ngút trời mà lên. rối rít hướng về Thái Bình Dương mà tới. Hậu Thổ Thần Sơn nằm ở Thái Bình Dương biển mây chỗ cao nhất, hoàn toàn ẩn nấp tại vân cơn xoáy cùng bên trong tiên trận. Theo bên dưới cùng chung quanh là rất khó trực tiếp nhìn thấy Hậu Thổ Thần Sơn. Từng ngọn tiên thuyền, thần điện, bầu trời xe riêng, phù không tháp rối rít đến được Hậu Thổ Thần Sơn xung quanh vài tòa bên trong ngọn tiên sơn. Sau đó sẽ đi Hậu Thổ Thần Điện, vô số hiện thế thần, tiên thần tụ tập ở ngoài Hậu Thổ Thần Điện, phảng phất cùng Vân Sơn sánh vai màu đỏ thành cung trung ương. Cửa đồng từ từ mở ra, lộ ra cửa phía sau thế giới. Bất Tử Cung cung chủ Linh Cơ ăn mặc màu đỏ sậm phượng bào xuất lĩnh lấy đông đảo tiên quan thần thị. Mà ra, tất cả tiên thần cùng hiện thế thần, rối rít cúi đầu, bái kiến cung chủ. Bất Tử Thiên Cung cung chủ Linh Cơ đứng ở thật cao bên trên tiên giai cung trước cửa, quan sát phía dưới đông đảo tiên thần. Thần, trong tay Hậu Thổ Phủ giới thần tịch sách triển khai. Từng đảo ánh sáng theo biển mây chỗ cao bắn xuống phía dưới, vờn quanh đông đảo thần, mà qua, sau đó trở về, xác định tất cả hiện thế thần, tất cả đếm tới trận. Bất Tử Cung cung chủ Linh Cơ rốt cuộc hài lòng gật đầu một cái. Không tệ, các khanh đều đến rồi, các vị theo ta cùng vào bên trong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.